rừng sâu dẫu chỉ còn lá mục. Em về với anh để nghe lời giã biệt, chờ về nhà cửa đóng lặng thinh. Không lẽ thế ngày anh đến, mắt phiêu diêu mùa thu trên ngang trời, ta trời mong manh rằng trong nắng say rượu trong tim. Thôi đừng tiếc, đừng thương, đừng nhớ, để em về tha thiết ở trong anh. Thôi đừng tiếc, đừng thương, đừng nhớ, để tình em đượm nỗi mất vào rừng sâu, rừng chỉ còn lá mục. Em về với anh để nghe lời giã biệt, trở về nhà cửa đóng lặng thinh. Không lẽ thế thu chết ngang trời, ta trời mong manh rằng trong nắng em cười say rượu buồn trong tim. Thôi đừng tiếc, đừng thương, đừng nhớ, để em về thiên ở trong anh. Thôi đừng tiếc, đừng thương, đừng nhớ, để tình em được nỗi mất anh. Câu ca thiếu nữ xanh vợi ban mai, con đường thiếu nữ buồn răng lưng trời, rồi mai em chết.